Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, tàn nhẫn hai chữ như thế nào viết? Tần Lăng Thiên há miệng, một vũng lớn máu tươi bắn ra, tựa như mưa máu bay tung tóe, đồng thời thân thể hoành bay ra ngoài, vạch ra mấy trăm mét khoảng cách, tựa như đạn pháo phóng ra, cuối cùng tầng tầng nện ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, ngây người qua đi Hoa Thanh Phi chỉ có thể đuổi theo. Nàng đã vẻ mặt trắng bệch, tê cả da đầu, Tần Lăng Thiên thân thể đã cứng ngắc, cả người ngã trong vũng máu, hấp hối, cơ hồ muốn đi thấy Diêm Vương gia, Sơn Hà Kỳ quan bên trong. Tần thúc thúc, hôm nay ta cho ngươi một bộ mặt, nhưng có lần sau ta tuyệt đối giết chi. Diệp Khuynh Thiên không kiêu ngạo, không tự ti nói, vẻ mặt lãnh đạm, không có chút nào biến hóa. Xử lý sạch mấy cái này lâu la về sau, Diệp Khuynh Thiên tiếp tục xem bưu kiện. Giờ khắc này, hắn tựa hồ hiểu rõ mẫu thân gọi hắn Tiêu Dao, dụng ý hy vọng hắn một thân Tiêu Dao, không tranh quyền thế, không cần cuốn vào một chút thị phi. Cái tên này liền Diệp Cuồng Phong cũng không biết, đoán chừng khi đó mẫu thân đã sớm dự liệu được cái gì, chỉ là không có nói ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Khuynh Thiên hai con ngươi màu đỏ tươi, sát ý sục sôi tung hoành. Cha, nhất định phải điều tra ra. Vô luận là ai, ta giết hắn ngàn ngàn vạn vạn khắp. Ngoặc kép, Vọng Nguyệt, các bảy đại võ tướng cao thủ bị giết, trong đó còn có trưởng lão Đoàn Vương Bộ Sinh, một vị nửa bước võ vương cũng bị đập thành thịt nát. Tin tức này cấp tốc truyền về Vọng Nguyệt Các, bị liệt là Vọng Nguyệt Các sỉ nhục, nhưng bởi vì Vọng Nguyệt Các quan hệ, tin tức cũng không truyền bá ra ngoài, căn bản không người nào biết. Tạm thời, Vọng Nguyệt Các cũng không có bất kỳ động tác gì. Kim Thành Đại học đệ nhất bệnh viện bên trong, Tần Lăng Thiên nguy hiểm cảnh báo giải trừ, giải phẫu thành công, cuối cùng là theo quỷ môn quan nhặt về một mạng. Hoa Thanh Phi thở dài một hơi, thời khắc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Vì cái gì? Vốn nên cái kia hắn phất tay liền có thể giết chết chúng ta, vì sao hắn không có? Hoa Thanh Phi tự hỏi. Hiện tại Hoa Thanh Phi 89/10 khẳng định Sơn Hà Kỳ quan bên trong ở chính là Atlantis Chi Vương, hắn không giết mình có thể lý giải, nhưng vì sao không giết Tần Lăng Thiên đâu? Trước đó không lâu là thuộc Tần Lăng Thiên cùng Vương Bộ Sinh kêu hung nhất. Muốn giết Tần Lăng Thiên cũng cần phải là cái thứ nhất bị giết. Đối với cái này Hoa Thanh Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Sau đó, Hoa Thanh Phi thu đến từ Vọng Nguyệt các tin tức, bảo nàng tạm thời đừng đi tiếp xúc Sơn Hà Kỳ quan, càng không cần quấy rối Sơn Hà Kỳ quan. Đến mức chuyện này Vọng Nguyệt Các sẽ có người tới tự mình xử lý. Ban đêm, Diệp Khuynh Thiên tiếp vào đến từ Khang Quân Đào điện thoại. Thế nào, có việc? Vương, ta chỗ này có một đầu liên quan tới tìm tới đảo ác ma manh mối. Chấm ngoặc kép, Khang Quân Đào muốn nói lại thôi. Nói, sau 3 ngày, 5 năm một lần Tây Bắc Võ Đạo Đại Hội đem tại Cố Đô Bất An Bắc thành phố vùng ngoại ô Long Lĩnh núi cử hành, năm nay khác biệt dĩ vãng, lần này Tây Bắc Võ Đạo rất nhiều cao thủ tham gia, trong đó còn có mấy vị võ vương, những người này biết đến che giấu rất nhiều, ta nghĩ khẳng định có biết đảo ác ma. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Sợ là ngươi còn có những chuyện khác à? Vương, vẫn là bị ngươi đoán trúng. Liên minh chúng ta hôm nay nhận lấy uy hiếp. Ai? Cố Đô Bớt ngũ đại gia tộc Kiều gia. Vương, khả năng có chỗ không biết. Tây Bắc có mấy cái siêu cấp gia tộc. Chủ yếu là chỉ Tây Bắc đệ nhất tỉnh lớn Cố Đô Bớt An Tây thành phố ngũ đại gia tộc. Lôi, Khang, Lữ, Đàm, Kiều năm nhà. Kiều gia mặc dù là ngũ đại gia tộc yếu nhất, nhưng thực lực không thể khinh thường. hôm nay liền có 3 vị nửa bước võ vương tự thân lên môn uy hiếp. Để cho chúng ta giải tán liên minh, bằng không thì ngày mai bọn hắn tự mình động thủ. Mà lại mặt khác 4 nhà cũng là duy trì bọn hắn làm như vậy. Dù sao lập tức võ đạo đại hội, bọn hắn muốn lập uy. Không chỉ như thế, ta còn nhận được đến từ Khang gia cảnh cáo. Khang Quân Đào trong lời nói tràn đầy lo lắng. Diệp Khuynh Thiên yên lặng một lúc lâu sau, thanh tuyến bỗng nhiên đè thấp, dám động thế lực của ta, muốn chết. Vương, chuyện này cái kia như thế nào giải quyết? Ta tự mình tới. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên một vệt sát ý. Vương, ngài lúc nào có thể tới? Đêm nay liền đến. Ngoặc kép, Cố Đô bớt một cái nào đó quân sự quản lý khu bên trong. Lý Tử Thất một thân nhung trang, tư thế hiên ngang, nàng tại một gian phòng tập thể thao bên ngoài chờ trọn vẹn một giờ. Bất quá nàng không có chút nào sinh khí, ngược lại thần thái sáng láng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ngươi tìm đến ta làm gì? Một đạo giàu có từ tính thanh âm vang lên, kèm theo thanh âm, một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng Lý Tử Thất. Hắn thân cao thẳng tắp, khuôn mặt như nhân tạo làm thành đường cong rõ ràng, màu đồng cổ da thịt tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Phảng phất tự mang quầng sáng một dạng, trọng yếu nhất chính là hắn khí thế trên người như cùng một đầu ngủ say hùng sư vừa mới thức tỉnh. Khí thế như là Thái Sơn áp đỉnh tràn ngập, cơ hồ ép tới người không thở nổi. Này người không là người khác, chính là Tây Bắc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Lôi Thần bộ đội đặc chủng đội trưởng, võ vương cảnh giới cường giả, Hoa Hạ Ngũ Long Bắc Quân Lăng Chiến Thiên Chi Tử Lăng Thiên Long. Lăng Thiên Long liền cùng trong điện ảnh chân heo một dạng. Từ khi ra đời sau liền tự mang quầng sáng, vạn lý không một thiên phú, châu, ép lắc tử, hắn một đường quá quan trảm tướng. Đi đều là siêu thần chi lộ, tuổi còn trẻ đã đến vô số người hướng tới võ vương chi cảnh. Càng là thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt thế thiên tài. Hắn liền là nhân vật chính một dạng tồn tại. Thiên Long ca, Lý Tử Thất quay người nhìn thấy Lăng Thiên Long nháy mắt. Trong đôi mắt bắn tung tóe ra mừng như điên, nhưng Lăng Thiên Long lại là một mặt trang nghiêm, quát lạnh nói. Lý Tử Thất, ngươi hẳn là hiểu rõ nơi này là địa phương nào. Ngươi hẳn là xưng hô ta là trưởng quan. Lý Tử Thất cắn cắn cánh hoa, do dự một chút sau nói. Thế nhưng là Thiên Long ca, ta hôm nay tìm ngươi là việc tư. Nói, sự tình gì? Lăng Thiên Long lộ ra có chút thiếu kiên nhẫn. Lý Tử Thất nắm tại Kim Thành phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Lăng Thiên Long. Còn có chuyện này, Lăng Thiên Long giật mình. Thiên Long ca, ngươi thật không có chút nào biết không? Lăng Thiên Long gật gật đầu. Đúng, ta nghĩ hẳn là Hỏa Hồ Hoang Hổ bọn hắn sợ hãi quấy rầy ta tham gia võ đạo đại hội, mới không có tới nói cho ta biết. Thiên Long ca không thể không nói, tiểu tử kia hoàn toàn chính xác thật sự có tài, đoán chừng ít nhất phải là võ tướng cảnh giới. Lý Tử Thất không thể chịu đựng được có người nói hắn chiến thần không phải, cho nên chuyên môn chạy đến tìm Lăng Thiên Long. Lăng Thiên Long sắc mặt băng lãnh. Tốt, chuyện này ta biết rồi. Chờ ta giải quyết xong võ đạo đại hội về sau, liền tự mình đi tìm hắn. Ta Lăng Thiên Long cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể vũ nhục. Tốt, Lý Tử Thất đưa mắt nhìn Lăng Thiên Long rời đi. Sùng bái bên trong mang theo cùng một chỗ ái mộ, tầm mắt nhìn thoáng qua, nàng cũng không còn cách nào khống chế, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt thật là đáng sợ, bởi vì làm vách tường bên trên xuất hiện giống như mạng nhện tinh mịn vết rạn, tùy tiện muốn cùng nổ tung một dạng, trên mặt đất cũng có vết rách, lan tràn mấy chục mét, tình cảnh cực độ đáng sợ. Lý Tử Thất ở sâu trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Con mắt khiếp sợ khủng bố. Diệp Khuynh Thiên, ngươi không phải nói Thiên Long ca không được sao? chờ hắn tìm tới ngươi, ngươi liền biết tàn nhẫn hai chữ như thế nào viết. Lý Tử Thất cao ngạo ngẩng đầu lên sọ, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.